pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, chương 60 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 13. Thiếu Lưu Thiên díu dít, giống như ba người đột nhiên trở nên thực quạnh quẽ. Đen nhánh ban đêm, không biết tên điểu trùng phát ra các loại tiếng kêu to. Lâm Tịch rõ ràng nghe thấy Chu Hiểu Lan phiên một cái thân. Tiếp theo lại phiên một cái thân. Chằn chọc, Lâm Tịch không khỏi trong lòng buồn bã. Nói vậy cái này ban đêm ai trong lòng đều không thoải mái. Rốt cuộc tính thượng ở trên thuyền đêm hôm đó. Bốn người cùng nhau ngây người suốt năm ngày. Cũng cùng nhau cùng chung hoạn nạn. Yên tĩnh ban đêm, đột nhiên truyền đến từng đợt áp lực nức nở. Là Giang Bội Linh ở khóc. Chu Hiểu Lan lại trở mình. Lâm Tịch thở dài, không nói gì. Giang Bội Linh nức nở áy náy nói. Đối, thực xin lỗi, băng tỷ, ta xảo đến các ngươi nghỉ ngơi, đừng nói xin lỗi. Kỳ thật lòng ta cũng rất khổ sở, Lâm Tịch trong thanh âm mang theo đau thương. Giang Bội Linh nghe Lâm Tịch nói như vậy, nước mắt rốt cuộc vô pháp ức chế, cuồn cuộn mà rơi, ta liền cho nàng nhặt xác đều làm không được, ô, ăn thịt nướng thời điểm. Nàng còn nói về sau phải cho chúng ta trụ biệt thự cao cấp khai siêu xe. Ta cho nàng nướng thịt ba chỉ, nàng còn không có ăn đến. Ô, thực hảo, như vậy chúng ta ai đều không cần ngủ. Bị thương khóc thút thít một buổi tối. Sau đó ngày mai cũng chưa tinh thần. Quản hắn là bị dã thú xử lý vẫn là bị người xử lý. Đại gia cùng đi bồi Lưu Thiến, được không? Lâm Tịch xem Giang Bội Linh nước mắt một phát không thể vãn hồi. Lạnh lùng nói, không phải, băng tỷ, ta biết ta như vậy là không đúng. Chính là ta khống chế không được chính mình. Những người đó thật không có nhân tính. Lưu Thiến lại không có thương tổn bọn họ, vì cái gì muốn sát nàng. Nếu nước mắt hữu dụng, thế giới này đã sớm một mảnh đại dương mênh mông. Nhưng trên thực tế, người nước mắt trừ bỏ làm ngươi hơi nước sói mòn bên ngoài. Thí dùng không có, ta cũng rất khổ sở. Chính là ở vào hiện tại hoàn cảnh, chúng ta có tư cách bi thương sao? Chu Hiểu Lan cũng nói. Hảo, đừng nghĩ như vậy nhiều. Chúng ta lại khổ sở. Lưu Thiến cũng không sống được. Hơn nữa ta biết ba người kia cũng sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn. Đúng hay không băng? Lâm Tịch cũng không ngoài ý muốn Chu Hiểu Lan biết nàng ý đồ. Đây là cái tư duy nhanh nhẹn lại thông thấu người. Giang Bội Linh thanh âm lộ ra dày đặc giọng mũi. Chúng ta đều đi rồi. Như thế nào biết nhân gia có hay không hảo trái cây ăn? Người băng tỉ cho bọn hắn lưu lại, hảo trái cây a. Bất quá ăn không ăn liền phải xem vận khí. Chu Hiểu Lan khó được hài hước một phen. Lâm Tịch hỏi, Lan tỉ. Người như thế nào biết kia mấy cái trái cây không phải thứ tốt? Thật là thứ tốt nói. Người sẽ không cố tình nhắc tới nó. Chúng ta còn ném xuống như vậy nhiều măng nấm còn có rất nhiều thảo dược cho bọn hắn đâu. Tác dụng không thể so kia mấy cái trái cây kém. Chính là người cái gì cũng chưa nói. Lại cô đơn đưa ra muốn lấy đi kia mấy cái trái cây. Nước khoáng bình sự tình làm ta biết người có bao nhiêu giảo hoạt. Ngươi vốn dĩ chính là muốn lấy đi nước khoáng cái chai. Chính là lại làm theo cách trái ngược, làm cho bọn họ cho rằng quả xác bên trong thủy là tốt nhất. Cướp lưu lại, chúng ta mới có thể thuận lợi lấy đi cái chai. Băng, ngươi chưa bao giờ là cái bắn tên không đích người. Cho nên ta phỏng đoán, kia mấy cái trái cây khẳng định có cổ quái. Lâm Tịch hiện tại là thật sự bội phục Chu Hiểu Lan. Bình tĩnh, cơ trí. Thận trọng như phát, Lâm Tịch gật đầu, kia trái cây tên là cực lạc quả. Tác dụng sao, chính là trí huyễn, sẽ làm người sinh ra ảo giác, càng lúc càng nhanh nhạc cho đến điên cuồng. Đảo không phải cái gì chí mạng đồ vật, bất quá nếu bọn họ ăn trái cây vừa vặn phụ cận có người hoặc là động vật. Hừ, Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ta đồng đội mệnh. Cũng không phải như vậy hảo lấy, Giang Bội Linh nghe xong. Trong lòng thoải mái rất nhiều, băng tỷ nguyên lai không có nàng biểu hiện ra ngoài như vậy máu lạnh. nàng đem cái gì đều đặt ở trong lòng đâu. Nàng thực chân thành nói một câu, băng tỷ cảm ơn ngươi, nếu ta cũng bị người hại chết, ngươi không cần cố tình báo thù cho ta, muốn cùng Lan tỷ hảo hảo nỗ lực sống sót. Chu Hiểu Lan nghe Giang Bội Linh nói, trong lòng mặc danh trầm xuống, nàng cảm giác lời này nói thực không may mắn, tách ra đề tài nói, hảo, Tiểu Linh ngươi ngủ đi, hôm nay đều mệt quá sức, phía dưới ta tới trực đêm đi. Giang Bội Linh không có làm ra vẻ, nói một câu, vất vả, liền nằm xuống ngủ, nhưng là nàng ngủ thật sự không an ổn, liền tính là ngủ rồi, cũng còn có khóc nức nở thanh ngẫu nhiên truyền đến, nói vậy Lưu Thiến chết đối nàng đánh sâu vào quá lớn. Cái này bị trong nhà bảo hộ đến không biết nhân gian khó khăn ngốc bạch ngọt nhất thời không thể tiếp thu như vậy tàn khốc sự tình, một đêm không có việc gì. Buổi sáng lên Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Lan thu thập nước trong, cắt một ít thịt chuẩn bị ăn cơm sáng. Giang Bội Linh nhưng vẫn không có động. Lâm Tịch đi qua đi sờ sờ cái trán của nàng, thực năng, chắc là liền dọa lại mệt, hơn nữa đồng đội tử vong, đánh sập cái này yếu ớt cô nương. Lâm Tịch trong lòng có một loại thật không tốt cảm giác. Chu Hiểu Lan nhìn Lâm Tịch sắc mặt, nhỏ giọng hỏi, nàng thế nào? Phát sốt, phỏng chừng vượt qua 38 độ 5 mơ siêu. Lâm Tịch thở dài, xem ra thủy muốn tiết kiệm sử dụng. Lâm Tịch xé xuống chính mình quần áo túi tiền thượng đâu bố. Trước mắt chỉ có nơi này xem như tác dụng không quá lớn vải dệt. Dùng thủy cẩn thận tẩm ướt cấp Giang Bội Linh xoa xoa cái chán. Nách, hắng chờ chỗ, sau đó vắt khô, tìm hơi nước khá lớn phiến lá trà lau. Chờ đến ướt một ít, tiểu tâm phóng tới Giang Bội Linh trên chán. Giang Bội Linh mở mắt, Lâm Tịch cầm cái chai uy nàng uống lên mấy ngụm nước. Giang Bội Linh môi có chút khô nước, hai má đỏ bừng, nghẹn ngào nói một tiếng cảm ơn. Lại nặng nề ngủ, Lâm Tịch lại giơ tay ở Giang Bội Linh hợp cốc, gian sử, khúc trì chờ huyệt vị ra án niết vài cái. Tốt xấu cũng có thể chậm lại một chút bệnh trạng. Nàng làm Chu Hiểu Lan chiếu cố Giang Bội Linh, chính mình đi phụ cận tìm xem, có hay không có thể dùng được với thảo dược. Lâm Tịch không dám đi ra quá xa, chỉ ở phụ cận tìm. Hải đường phòng sách www.lvssuw.com. Tìm, nàng cảm giác này rừng cây hiện tại che kín không lường được nguy hiểm mơ siêu cái kia trung niên. Nam nhân lại chưa nói chuyện. Thuyết minh mấy ngày nay tử vong nhân số làm cho bọn họ này đó cao cao tại thượng người xem đại gia nhóm thực vừa lòng, nàng tin tưởng, hiện tại bắt đầu, trên cơ bản mỗi cái sống sót người đều không thể khinh thường. Vài cọng bồ công anh ánh vào Lâm Tịch mí mắt, cái này rừng cây là cỡ nào kỳ diệu a. Lâm Tịch thật sự thực vô ngữ, rõ ràng nhiệt đới rừng mưa khí hậu. Bao dung thực vật động vật từ vùng băng giá đến nhiệt đới đều có. Nhưng chính là mẹ nó mộc có thủy, cái nào ngốc thiếu thiết kế. Ngươi lăn lại đây, lão tử tuyệt đối sẽ không đánh chết ngươi. Lâm Tịch lại tìm được hai loại có thể sử dụng dược thảo cùng một ít có thể dùng ăn rau dại liền vội vã chạy về doanh địa, lại phát hiện trong doanh địa nhiều ra một người. Đó là cái ăn mặc một thân áo ngụy trang nữ nhân. Thoạt nhìn thực suy yếu bộ dáng, đang ở cùng Chu Hiểu Lan nói chuyện. Lâm Tịch khẩn đi vài bước tới rồi doanh địa. Chu Hiểu Lan thấy nàng trở về thật cao hứng. Băng băng, thế nào, có thu hoạch sao? Ân, Lâm Tịch gật gật đầu. Đúng rồi, đây là Triệu Hân Ý. Nàng cho chúng ta hai bình thủy, ta phân cho nàng một ít thịt. Nàng đói là Chu Hiểu Lan giới thiệu. Còn nói thêm, ta đã cấp Tiểu Linh lại uy chút thủy, Triệu Hân Ý đã đến giảm bớt các nàng thủy khan hiếm. Chu Hiểu Lan trên mặt khuôn mặt u sầu đều thiếu một ít. Lâm Tịch cũng thật cao hứng, rừng cây động vật cũng không thiếu. Các nàng hiện tại vũ khí có thể bắt giữ đến một ít hình thể nhỏ lại động vật. Hơn nữa một ít rau dại, cho nên đồ ăn cũng không phải thực khan hiếm mơ siêu. Giang Bội Linh phát sốt lại yêu cầu uống nhiều thủy, Trường Lạnh cũng yêu cầu thủy, Triệu Hân Ý xuất hiện quả thực chính là các nàng cứu tinh. Lâm Tịch lấy ra mới vừa tìm được quả hạch xác, chuẩn bị dùng cái này cấp Giang Bội Linh ngao dược. Đường nàng tiếp nhận Chu Hiểu Lan đưa qua bình nước, sắc mặt bỗng dưng liền thay đổi. Hết chương.